Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, người yên tâm. Ta sẽ hết sức, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người bị thương rất nhiều, làm không qua tới, tưởng chủ nhiệm nói, chọn bệnh tình nguy hiểm trầm trọng làm, hơi nhẹ một chút cũng đưa thành đô đi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Bắt đầu thay quần áo. Hắn bên trái khóe mắt tím bầm. Một đạo không lớn vết máu đã kết vảy. Vết thương này là cùng bên trái xương sườn gãy xương cùng nhau chịu. Trịnh Nhân cũng không quá để ý. Chỉ cần không ảnh hưởng giải phẫu tầm mắt liền có thể. Quần áo cởi một cái. Rầm rầm soạt đất cặn bã rớt xuống. Những ngày qua ở trong nước bùn lăn lộn, nhất là lên núi, xuống núi, một đường lăn lộn, mình cũng không có chú ý đến lại bẩn thành như vậy. Tưởng chủ nhiệm buồn bã, miễn cưỡng liệt ra một tia cười, hỏi, ngài quý danh, kêu ta tiểu Trịnh là được, vị này là Tô Vân. Trịnh Nhân thật thà cười nói, nếu không dùng nước lọc xông lên một chút đi, điều kiện có hạn. Đối phó, chân thực ngại quá, tưởng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân cởi quần áo. Bên trong tất cả đều là dùng nhiệt độ cơ thể hơ khô bùn. Chát tiếng nói đến, bùn còn không coi là, trên mình đếm không hết tím bầm. Hoa thương, biết trước mặt gian khổ, vốn cho là có thể sống nhảy loạn trở về là vận khí thật tốt. Không nghĩ tới trên mình lại có nhiều như vậy tổn thương. Tưởng chủ nhiệm có chút áy náy, trở về nhưng ngay cả một tắm nước nóng cũng giặt không được. Mới vừa động đất hoàn, điều kiện đơn sơ, hắn vậy không có cách nào. Trịnh Nhân gật đầu một cái, dùng nước lọc tắm, đúng là có chút xa xỉ, nhưng vì làm giải phẫu, cũng chỉ có thể trước như vậy. Đã từ tiền tuyến xuống, có vô khuẩn điều kiện, vậy tận lực vẫn là phải vô khuẩn thao tác. Rất nhanh, tưởng chủ nhiệm kéo tới một kiện nước lọc, đạp băng ghế từng chai mở ra đi một cái đơn sơ. Treo cao đồ đựng bên trong đổ, lúc này từ trong phòng giải phẫu truyền tới một thanh âm. Tưởng chủ nhiệm, làm xong, cái kế tiếp, tưởng chủ nhiệm xin lỗi nhìn Trịnh Nhân một mắt. Ngươi đi đi, cái này tự chúng ta tới. Trịnh Nhân cười một tiếng. Trên mặt khô cứng đất bùn thẳng đi xuống. Đúng rồi, tưởng chủ nhiệm, Trịnh Nhân chợt nhớ tới cái gì. Gặp tưởng chủ nhiệm phải rời khỏi. Lập tức nói đến, mang hai cái người bị thương đi lên. Chúng ta cái này rất nhanh là có thể xong chuyện. Được, tưởng chủ nhiệm xoay người một đường. Chạy chậm rời đi, lão bản, ngươi trước, ta trước. Tô Vân hỏi, ngươi tới trước đi. Ta hút điếu thuốc, Trịnh Nhân nói, khói đâu? Tô Vân lấy ra tận cùng bên trong thiếp thân một cái túi ni lon. Thận trọng mở ra, túi ni lon dặm khói đều tan nát. Ngày này không biết té nhiều ít cái ngã nhào. Tô Vân lắc đầu một cái, Trịnh Nhân từ bên trong lượm một cái rưỡi chặn tàn thuốc. Mở cửa sổ ra, đốt, rút ra miệng khói, nghỉ một chút, lần kế hút thuốc. Còn không biết lúc nào đâu. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh, Tô Vân liền tắm xong. Không có gì cả. Cũng chính là xoa xoa trên người bùn. Chẳng qua là người trần truồng đi đổi cách ly phục. Loại cảm giác này rất đặc thù. Nhưng tổng không thể mặc trước tràn đầy bùn quần lót không phải. Trịnh Nhân bắt đầu mình cho chữ nước đồ đựng rót nước. Sau đó xôi tắm. Giống như là đêm đó mưa như nhau, lạnh như băng nước lọc rơi trên người. Trịnh Nhân liền nghĩ tới chiếc kia máy bay trực thăng, nhớ lại cánh quạt tiếng nổ, nhớ lại dâu quay hàm người điều khiển, theo bản năng giơ tay lên, quả đấm hướng về phía giữa không trung. Người yên tâm, ta sẽ hết sức. Trịnh Nhân sau đó buông xuống tay, nghiêm túc xông lên rửa sạch sẽ. Không có phát giác được tinh thần sảng khoái, nơi này và tạ y nhân nhà bồn tắm vẫn có bản chất khác biệt. Chỉ sạch sẽ hơn là được, Trịnh Nhân nghe phía bên ngoài có băng ca thanh âm, xách một kiện cách ly phục, đơn giản xoa xoa, mặc vào cách ly phục liền đi tới trong hành lang. Một cái cửa phòng giải phẫu là đang đóng, xa xa một cái mở, đoán chừng là Tô Vân ở đó mặt. Trịnh Nhân bước nhanh tới, gặp Tô Vân đang khử độc. Có phim sao? Trịnh Nhân gặp Tưởng chủ nhiệm ở đây, liền hỏi, chỉ có ít quang phiến. Tưởng chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân phỏng đoán cũng là như vậy. Hương Trấn cấp một bệnh viện, người bị thương xuống, làm một đầu CT, bụng bê siêu, những thứ khác gãy xương vị trí vỗ cái phim vậy coi như là toàn bộ kiểm tra. Đối phó liếc mắt nhìn đi, phòng giải phẫu rất đơn sơ, liền đèn soi phim cũng không có. Trịnh Nhân cầm lên ít quang phim, hướng về phía ánh đèn nheo mắt lại. Trịnh bác sĩ, một hồi ta cho ngươi làm trợ thủ. Tưởng chủ nhiệm nói đến. Không cần đi. Trịnh Nhân nhìn phim, thuận miệng trả lời, sợ ngươi dùng không quen chúng ta nơi này máy móc. Tưởng chủ nhiệm nói, thật ra thì Trịnh Nhân cũng biết đây là một loại khách khí giải thích, tổng không thể tùy tiện tới một người đi lên liền làm giải phẫu đi. Cũng không phải là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, cơ hồ tất cả khoa ngoại tổng hợp, thậm chí có thể nói cơ hồ tất cả bác sĩ ngoại khoa đều biết làm. Tham gia giải phẫu, tất cả đều là cấp 3, cấp 4 giải phẫu. Nhìn nhỏ chế, thật ra thì giải phẫu rất lớn, ít nhất phải chủ trị cấp bậc mới có thể làm. Lên thôi, không có sao, một ca giải phẫu là có thể để cho Tưởng chủ nhiệm yên tâm. Trịnh Nhân ngược lại không quan tâm, híp mắt xem ít quang phiến. Lão bản, rửa tay. Tô Vân vậy mặt chào hỏi. Ừ, Trịnh Nhân đem phim buông xuống, hỏi, rửa tay ở đâu? Cái này, Tưởng chủ nhiệm gọi y tá lưu động tới hỗ trợ. Mình và Trịnh Nhân cùng nhau rửa tay. Theo bộ máy quốc gia khởi động, cộng thêm dân chúng lực lượng, vật liệu là không thiếu. Tất cả nhu phẩm cần thiết đều chất đống như núi, chẳng qua là trong thời gian ngắn vận không đi lên mà thôi. Nhất là hương bồng khê loại này trung chuyển chỗ đứng, mặc dù điều kiện như cũ có hạn, thiếu người chuyên nghiệp mới, cũng không thiếu sinh hoạt vật liệu. Rửa tay, khử độc, mặc quần áo. Tô Vân gặp Tưởng chủ nhiệm trực tiếp đi lên, cũng là biết hắn ý nghĩa, khinh bỉ bĩu môi, nhưng lại không nói quái thoại, thối lui ra phòng giải phẫu, ngồi vào làm việc gian bên trong. Tưởng chủ nhiệm, vậy ta sẽ không khách khí. Trịnh Nhân gặp khí chặt chẽ cửa trì đóng, nói thẳng đến. Tưởng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân tràn đầy tự tin, cũng có chút mơ hồ. Tuổi trẻ như vậy tham gia khoa bác sĩ sao? Số tuổi này, mặc dù đến từ bệnh viện 912, phỏng đoán cũng chính là một tiến sĩ sinh, hơn nữa còn là không tốt nghiệp cái loại đó, ngược lại là lòng tin 10 phần. Không biết giải phẫu làm như thế nào, chỉ sợ nói thì hay làm thì dở. Không khách khí, ta là làm tuần vòng tham gia giải phẫu, xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc ta không phải rất quen. Tưởng chủ nhiệm cũng không có tranh chấp, nhường ra người phẫu thuật vị trí, giám hộ nghi thượng người bệnh huyết áp rất thấp, cao áp bất quá 60 mm thủy ngân. Trịnh Nhân liếc một cái, gặp tâm điện giám hộ coi như là vững vàng, hốc tính tâm luật, phỏng đoán làm xong giải phẫu có thể rất nhanh liền khôi phục. Vừa nghĩ tới, xuyên thứ châm trực tiếp xuyên vào biết thành một cái bạch tuyến cổ động mạch bên trong. Vào kim, thấu ra, nhập cổ động mạch bên ngoài màng, thuận thế khều một cái, động tác thuần thục vô cùng, nhìn Tưởng chủ nhiệm mí mắt không khỏi nhảy một chút. Giống vậy làm tham gia giải phẫu, loại động tác này, hắn là biết, nhưng lại rất ít có thể làm được. Phải biết mất máu tính bị sốc người bệnh, cho dù là cổ động mạch loại này đại động mạch vậy bởi vì thiếu máu biến thành một cái bạch tuyến. Thật khó đâm, giống vậy tham gia bác sĩ đều là dùng ống chích hồi hút. Chỉ cần thấy được có hồi máu, mới có thể chắc chắn đầu kim tiến vào. toàn bộ quá trình rất chậm, rất cẩn thận, rất sợ dùng một chút lực xuyên thứ châm đầu kim liền đem cổ động mạch đâm thủng. Nhưng mà người ta, động tác vậy kêu là một cái thuần thục, căn bản không do dự, trực tiếp gãi đúng chỗ ngứa. Tưởng chủ nhiệm trong lòng cảm khái, thật sự là bệnh viện 912 bác sĩ à. Trình độ sâu không lường được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsu-gạch-nối-tsuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.